cho nên khí luồng sức lực này được phóng thích ra, lập tức hóa giải sức lực của khí linh cự thuẫn và thạch định vị, hơn nữa còn quỷ dị hút cho mình dùng. Nháy mắt, sức lực tràn ra ngoài tràn ngập trong lò luyện đan lập tức bắt đầu chuyển hướng, cuồn cuộn hướng tới trên người Doanh Thừa Phong. Mà cùng lúc đó, tinh thần của Doanh Thừa Phong chấn động, ý thức của hắn đột nhiên tiến nhập vào trong cơ thể của Lão Cường Ni trong ảo ảnh. Tại thời khắc này, dường như hắn chính là Lão Cường Ni. Hắn cầm cự thuẫn trong tay, bắt đầu múa rất thành thạo, mỗi một cái múa may đều có thể bảo hộ mình hoàn hảo, đồng thời lại tạo thành thương tổn cực lớn đối với địch nhân. Cự thuẫn trong tay hắn dường như là có sức lực thần bí nào đó, thậm chí còn có thể nắm tiểu thế giới này trong tay. Doanh Thừa Phong cũng không hề biết, hình ảnh hắn thấy được thật ra là chiến dịch cuối cùng mà Lão Cường Ni tham gia trước khi thăng tiến lên bán thần. Trước Phi Lâm Điện Hạ, người mạnh nhất trong Kim Cương Vương Thánh Điện chính là Lão Cường Ni. Mặc dù hắn không có khí thế linh hoạt sắc bén như kiến, nhưng lại được khen là kỵ sĩ vương am hiểu phòng thủ nhất từ trước đến nay của thánh giáo. Bởi vì không cường nhân cùng cấp nào có thể phá được phòng thủ của hắn, cho nên hắn có thể nói là bất bại trong chiến đấu cùng cấp. Khóc chuyện audio.com. Ở bên trong chiến dịch náo động một thời kia, Lão Cường Ni bị vây khốn ở một hẻm núi, vô số kẻ thù nắm lấy cơ hội vây quanh hắn, muốn giết chết kỵ sĩ vương hùng mạnh nhất của Quang Minh Thánh Giáo. Nhưng chính vào thời điểm này, Lão Cường Ni dốc sức chiến đấu nhiều ngày không ngờ lại có điều cảm ngộ từ trong chiến đấu, lúc cầm cự thuẫn trong tay tiến hành ẩu đả sinh tử lại đột nhiên lĩnh ngộ được sức lực lĩnh vực mấu chốt nhất để đặt chân vào bán thần. Chính là nhờ vào thần lực mới lĩnh ngộ nên hắn mới có thể lật tay đánh chết toàn bộ địch nhân của mình, và cuối cùng là tìm ra đường sống. Sau đó, Lão Cường Ni đã lĩnh ngộ bán thần lực dưới sự sắp xếp của giáo tông bệ hạ đã giải nhiệm kỵ sĩ vương ẩn cư làm thủ vệ nhà kho ở trong thánh giáo. Theo đám kỵ sĩ vương thánh điện ngày càng thay đổi, nên tên của Lão Cường Ni dần dần bị quên lãng. Một đời kỵ sĩ vương điện hạ mới cũng sẽ không nhắc về nhân vật huyền thoại này nữa. Tuy nhiên, tuy rằng Lão Cường Ni có điều lĩnh ngộ ở trong trận chiến ấy, và cuối cùng thăng tiến lên bán thần. Nhưng cự thuẫn trong tay hắn vẫn là một thiên kỵ thánh khí tam truyền, mãi vẫn không thể tiến thêm một bước. Nhưng khí linh của thánh khí đó lại khắc sâu cảm thụ của Lão Cường Ni trong trận chiến đó. Lúc này, khi thánh khí sắp dung hợp với thạch định vị để thăng tiến, không ngờ lại phóng thích hết phần cảm thụ này ra ngoài. Mà Doanh Thừa Phong dưới sự trợ giúp của khế ước với Kim Cương Vương, không chỉ thu nạp phần kinh nghiệm chiến đấu chân quý này, hơn nữa còn hút luồng sức lực tràn ra ngoài vào trong cơ thể. Giờ khắc này, Doanh Thừa Phong giống như lại đi trên con đường thăng tiến của Lão Cường Ni một lần nữa. Nếu như có chỗ khác chính là lúc này sức lực mà thân thể Doanh Thừa Phong hấp thu thua xa truyền thừa cảm ứng trên tinh thần. Tuy nhiên, tuy rằng Doanh Thừa Phong không thể mượn cơ hội này một bước lên trời đặt chân vào thần đạo nhưng thực lực bản thân hắn lại tăng lên rất nhiều. Sức lực cuồn cuộn không dứt kia một khi cảm ứng được khí tức thuộc về Kim Cương Vương, lập tức từ mãnh liệt mênh mông trở nên dễ bảo, bọn chúng men theo lò đan hùng hồ tiến vào trong cơ thể Doanh Thừa Phong từng chút một củng cố hạch tâm nguyên thủy của hắn. Hạch tâm nguyên thủy của Doanh Thừa Phong chính là hạch tâm lập thể từ trước tới nay chưa có, loại hạch tâm này nếu muốn thăng tiến thì sức lực cần phải tích lũy sẽ hơn Kim Cương Vương rất nhiều. Nếu tu luyện dựa theo bình thường, không khổ tu trong thời gian vài chục năm, Doanh Thừa Phong căn bản đừng nghĩ có thể tích trữ sức lực để tấn thăng. Mà cho dù có tích trữ sức lực muốn đột phá đến đại công tước cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng giờ khắc này, mọi chướng ngại dường như đều biến mất. Cự thuẫn chính là thiên kỵ thánh khí tam truyền, viên thạch định vị thổ hệ kia lại là bảo vật mà Lão Cường Ni tốn hết bao tâm huyết mới lấy được, bên trong hai kiện chí bảo này đều ẩn chứa năng lượng không gì so sánh nổi. Tuy rằng giờ phút này năng lượng tràn ra ngoài chỉ là do hai bên va chạm mà bắn ra ngoài một ít nhưng luồng sức lực này đối với một cường nhân tước vị lại quá là hùng mạnh. Vì thế, khi năng lượng này tràn vào thân thể của Doanh Thừa Phong bắt đầu kịch liệt run lên, sắc mặt của hắn ửng hồng, kinh mạch trong cơ thể sình sịch nhảy loạn. Khóc chuyện audio.com, khí tức trên thân hắn cũng không ngừng tăng lên, chỉ trong giây lát cũng đã vượt qua cực hạn mà cường nhân tước vị có thể đạt được. Không những thế, luồng sức lực này không có ý tứ muốn dừng lại, nó vẫn không ngừng tăng lên. Rất nhanh, luồng sức lực này hùng mạnh vượt qua cả cực hạn mà ngày trước khi Kim Cương Vương thăng tiến đã phóng thích ra. Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đều là cường nhân bán thần, nhưng sau khi cảm ứng được luồng khí tức này lại có chút tim đập nhanh. Nếu như so sánh lại, luồng khí tức này đối với cường nhân đã đặt chân vào thần đạo như bọn hắn cũng là bình thường. Nhưng một vị cường nhân tước vị lại có thể phóng xuất ra khí tức ở trình độ này, thật sự là kinh thế hãi tục. Bởi vì ngay cả hai người bọn họ cũng không cách nào đạt tới độ cao như thế lúc còn là tước vị. Sao lại thế này, hay là đã rèn thất bại rồi? Lão Cường Ni sừng sốt hỏi. Giáo Tông Bệ Hạ chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói. Trên người Doanh Đại Sư khẳng định đã xảy ra một ít chuyện chúng ta không ngờ được. Hắn dừng một chút nói. Cho dù có thể nào thì chúng ta cứ chờ đợi đã. Lão Cường Ni do dự một chút chậm rãi gật đầu trong miệng thì thào nói. Cường nhân tước vị, hắn thật sự là một cường nhân tước vị sao? Giáo Tông Bệ Hạ nghe vậy, trong đôi mắt của hắn chợt lóe thần quang, chậm rãi nói. Có lẽ hắn là một cường nhân tước vị độc nhất vô nhị. Khách chương.